Trước tiên đừng nói với anh ấy. Tiện tay đưa vali cho quản gia, cô cũng không vội đi thư phòng tìm người, mà ngược lại đi vào phòng ngủ chính tắm rửa trước, sau đó mới lười biếng uể oải kéo áo ngủ đi đến thư phòng. Lọt vào tầm mắt là thân hình thon dài sắc sáo đang ngồi ở bàn làm việc, dưới ánh đèn chiếu sáng, có lẽ lúc này anh đang đắm chìm vào trong công việc, hiếm khi không phát hiện đến bóng dáng tinh tế đang lén lút đi chân trần vào cửa. Có vẻ như thứ anh đang cầm không phải là một cái bút. Tần Mang đứng ở phía sau lưng anh, lặng lẽ nhìn ngó. Nhìn thấy được. Anh đang cầm một cây bút lông màu đỏ, phát họa những chú sư tử nhỏ xinh xắn và đáng yêu trên tờ giấy trắng. Không đợi cô có thể thốt hết lên lời ngạc nhiên. Vòng eo thon gọn chỉ một tay cũng có thể ôm hết của cô gái bỗng dưng bị cánh tay rắn chắc hữu lực của người đàn ông ôm lấy. Giây tiếp theo. Liền ngồi lên đùi anh. Tần Mang đột nhiên không kịp phòng bị, đôi mắt to tròn đen lấy trợn tròn lên, trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc. Anh làm em sợ đấy. Muốn dọa người nhưng lại bị dọa ngược lại. Quá mất mặt. Hạ Linh Tể thuận tay để bút xuống, đôi môi mỏng khẽ cong, kẻ có qua có lại thôi. Hương thơm trên người cô gái bay tới, trong không gian tràn ngập hương hoa hồng thơm ngát. Như một tiểu yêu tinh trêu chọc lòng người. Hạ tổng nhà chúng ta đang bận việc gì đây? Đầu ngón tay trắng nõn của Tần Mang chỉ vào con sư tử nhỏ màu đỏ, cảm giác như đã nắm được điểm yếu của anh, thì ồ đang học vẽ tranh nhà. Ngoại trừ giấy vẽ tranh, còn có các loại tài liệu vẽ đang hiện lên trên màn hình iPad trên giá đỡ. Là các bước cơ bản để vẽ một con sư tử nhỏ xinh xắn. Tần Mang tưởng anh là người mới học căn bản, không hề có ý nghĩ anh cùng với cái người loạn mã chuyên sản xuất cẩu lương trên siêu thoại cực quang là một. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh của Hạ Linh Tể đùa nghịch với ngọn tóc xoăn sóng của cô. Vì tham gia liên hoan phim quốc tế, Tần Mang đã nhuộm lại mái tóc dài màu vàng hồng của mình thành màu đen. Lúc này đang xõa tung sau lưng, đen thẫm như mực. Càng tăng thêm vẻ đẹp của làn da trắng tuyết cùng đôi môi đỏ mọng kiều diễm. Đối diện với đôi mắt cười cong cong đầy mong đợi đó, Hạ Linh Tể thản nhiên thừa nhận, e đúng vậy. Tần Mang nghẹn lại. Tưởng mình đã nắm được điểm yếu của anh, tưởng Hạ Linh Tể là người toàn năng, không gì không biết, nhưng không ngờ vậy mà anh cũng có những phương diện không biết, hơn nữa vẫn còn đang trong quá trình học. Không nhịn được mà tự cầm lên vai anh. Sao đột nhiên lại muốn học vẽ? Hạ Linh Tể có thể dễ dàng chạm vào mắt cá chân mềm mại, tinh xảo như sứ của cô, chậm rãi lướt qua ba vòng tơ hồng trên đó, e đương nhiên là vì. Bà Hạ muốn xăm hình gì, thì anh sẽ đích thân vẽ hình đó cho em. Tần Mang còn tưởng muốn cùng anh trao đổi nghiêm túc về các vấn đề hội họa. Giây tiếp theo. Hơi thở của anh dừng ở bên tai cô. Giọng nói lạnh lẽo như suối trong, thêm chút trầm thấp từ tính, e nước trên người em. Chưa lau khô. Tần Mang lúc đầu còn chưa nhận ra, rõ ràng lúc cô đi ra, tóc đã sấy khô rồi, sao có thể còn chưa khô nữa. Cho đến mấy giây sau. Khuôn mặt trắng nõn của cô gái như được phủ lên một lớp phấn hồng đỏ bừng. Bỗng nhiên vùi người vào lòng Hạ Linh Tể. À! Đồ đàn ông chó này không biết xấu hổ. Phòng làm việc vốn vắng lặng. Lúc này những sự phóng túng cùng kiều diễm và hương thơm hòa quyện vào nhau trong không gian sáng rực. Tần Mang xấu hổ không nói được lời nào. Tuy nhiên, hôm nay Hạ Linh Tể lại rất muốn trò chuyện với cô. Ví dụ, lúc anh e rảnh rỗi, sẽ cầm cây bút lông màu đỏ, giơ lên phía trên làn da trắng như tuyết của Tần Mang, tưởng rơi nhưng không rơi, để tối nay bà Hạ muốn xăm hình gì đây? Lông mi Tần Mang run rẩy, cảm thấy lời nói này của anh có ý nghĩa gì đó sâu xa. Để tránh cho Hạ Linh Tể có ý định chơi xấu, cô đã ra tay trước. Cô gái nắm lấy cổ tay của người đàn ông đang giơ trước người, lắc lắc, thì anh nghiêm túc chút đi. Bị bà Hạ thúc giục. Hạ Linh Tể rất biết nghe lời mà ở nghiêm túc. Cây bút lông màu đỏ giữa xương ngón tay của anh rơi xuống bàn. Tần Mang nghiêng đầu nhìn. Trong lúc đang định thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên sức mạnh nhập tới, đôi mắt cô mở to, vô thức cắn vào một bên cổ trắng lạnh của người đàn ông. Quá ê nghiêm túc ê rồi. Bóng đêm nồng nàn. Trong lúc Tần Mang đang mơ màng, không nhìn thấy Hạ Linh Tể đã cầm cây bút lông sắp rơi khỏi bàn lên. Hạ cáo già. Sáng hôm sau, Chương trình thực tế về các cặp vợ chồng đã chính thức bắt đầu ghi hình. Ngoài Hạ Linh Tể và Tần Mang, cùng tham gia chương trình còn có một đôi nam nữ minh tinh nổi tiếng và có nhiệt độ cao trên mạng. Một cặp vợ chồng diễn viên khoảng 30 tuổi, khá nổi tiếng trong ngành, đã kết hôn được 10 năm, và cặp đôi cuối cùng là hai vợ chồng siêu sao điện ảnh và truyền hình nổi tiếng đã kết hôn hơn 20 năm. Tổ tiết mục lần này đã chi rất nhiều tiền. Bốn đôi vợ chồng, đôi nào cũng có địa vị cao ngất. Chắc chắn có rất nhiều thứ đáng xem. Theo suy đoán của cư dân mạng, cặp vợ chồng trẻ đỉnh lưu chắc hẳn là vợ chồng mới cưới ngọt ngào dính nhau, còn hai cặp còn lại cũng là đôi vợ chồng già, về phần Hạ Linh Tể và Tần Mang. Mọi người đều không đoán được. Nhưng có người chỉ ra, chắc Tần Mang rất khó khăn mới lên được vị trí hạ phu nhân, cũng không dễ dàng gì mới có được trái tim vị kia, chắc hàng ngày đều phải nỗ lực cố gắng rất nhiều, ví dụ sẽ tôn sùng vị kia như thần, cẩn thận hầu hạ, dỗ dành như tổ tông. Tiểu yêu tinh đứng đầu giới giải trí ăn vị thần cao cao tại thượng hệ cấm dục, đôi vợ chồng này, ai chủ động hơn ai, là điều rõ ràng có thể nhìn ra. Những suy đoán tràn lan trên mạng. Là chương trình thực tế hot nhất hiện nay, nên tập đầu tiên sẽ ghi lại một cách tự nhiên cuộc sống hàng ngày đời thường của mỗi cặp đôi. Ví dụ như hình thức ghi hình và phát sóng cũng là cái loại mà mọi người thích nhất, trong khi ghi hình thì sẽ thỉnh thoảng livestream trực tiếp 30 phút. Tăng thêm nhiệt độ tham gia của khán giả. Đợi khi chương trình được phát sóng chính thức, sẽ có càng nhiều người tới xem hơn. Tóm lại bốn đôi vợ chồng, mỗi đôi đều có nhiều thứ để xem. Khán giả trong bốn phòng livestream chạy qua chạy lại vui vẻ vô cùng. Khi mọi người nhìn thấy những tòa nhà lộng lẫy, sang trọng và xa xỉ như cung điện xuất hiện trong phòng live của Tần Mang và Hạ Linh Tể, suýt chút nữa cho rằng mình đang xem một bộ phim truyền hình gia đình hào môn giàu có nào đó đã được xử lý hậu kỳ. Đây mới thật sự là hào môn. Cho đến khi camera bước vào đại sảnh, khán giả mới cảm thấy có chút quen thuộc, dù sao lần trước Tần Mang ghi hình chương trình thực tế cá nhân cũng chính là ở đây. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao ngoại cảnh lần trước không được chiếu rồi, nếu cảnh này được chiếu lên thì nhất định sẽ bị lộ ngay. Ở thành phố tất đất tất vàng như Thâm Thành, vậy mà lại có một khu biệt thự lớn như vậy, đây không phải là một gia đình hào môn có tiền bình thường, chắc chắn là gia đình có gia tài chất đống, chỉ có thể nói không hổ là Hạ gia mà. Nhân tiện, tôi vẫn không biết bối cảnh gia đình của Tần nữ thần, nghe nói bọn họ là liên hôn thương nghiệp. Liên hôn thương nghiệp cái gì? Rõ ràng là cô bé lọ lem được gả vào gia đình hào môn mà. Chờ 2 giây, tôi nhớ Tần Mang trước đó có nói khi còn bé cô ấy đã có một phòng sưu tập đá quý mà. Xin hỏi là cô bé lọ lem nhà nào mà có một phòng đá quý riêng vậy? Hạ thần ra rồi kia. Ế, vì sao lại chỉ có một mình nam thần ra vậy? Hạ thần mặc quần áo ngủ mà cũng đẹp trai quá. Sao bây giờ, ngay cả mái tóc bù xù tôi cũng cảm thấy đầy sự gợi cảm là sao? Hạ tổng, vợ anh đâu? Anh mau gọi vợ anh ra đi, chúng em muốn xem hai người phát cẩu lương. Đờ mờ, mọi người, mau nhìn lên cổ của Hạ thần đi. Đây là bị cắn sao? Đây là trái ngọt cho việc 6 giờ sáng chống mắt lên, ngồi chầu chực ở phòng live sao nên có được sao? Mặc dù có ống kính ở đây, nhưng Hạ Linh Tể vẫn coi như không có gì. Cũng không có ý định chào khán giả đang trong phòng live đang nhiệt tình kêu gào chào anh. Nhóm người tổ tiết mục cũng không dám ép Hạ Linh Tể nói chuyện. Chỉ có thể cứ lúng ta lúng túng mà quay quay chụp chụp. May là khuôn mặt này của Hạ Linh Tể quá đẹp trai, ngẫu nhiên chụp một bức ảnh cũng có thể làm bìa tạp chí thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, chứ đừng nói đến việc ghi hình mọi hành động như bây giờ của anh. Anh đang pha cà phê. Các khớp xương ngón tay thon dài, đâu đâu cũng toát ra sự thanh lịch, cao quý khi sống trong nhung lụa. Giống như là một khung cảnh đẹp mãn nhãn người nhìn. Vì vậy cho dù anh không nói chuyện, thì số người trong phòng live cũng ngày càng nhiều. Khán giả có thể không cảm nhận được. Nhưng các nhân viên ở đó có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác áp bức cùng cực.